Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 275, cướp máy bay sự kiện. 10 càng, Trầm Nguyệt Tâm vừa nói sau, trong nháy mắt Bàn Tử Thiết choáng váng, khi hắn nghe được Trầm Nguyệt Tâm tên về sau, hắn rốt cục nghĩ tới tại sao mình nhìn Trầm Nguyệt Tâm như thế quen mặt. Đường đường Hoa Mỹ tổng tài, thế giới top 510 vị trí đầu xí nghiệp, tài sản đổi thành tiền hoa hạ đều là thành vạn ức tính toán cự vô phách người dẫn đầu. Dĩ nhiên tự thành chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân. 3. Bàn Tử Thiết một cái tát đánh tới trên mặt mình. Hối hận không gì sánh được a. Mình tại sao cứ như vậy miệng tiện a? Lý Siêu nghe được Trầm Nguyệt Tâm, sắc mặt nhất thời khẽ biến, lập tức nở nụ cười. Nếu cái này Bàn Tử Thiết liền chúng ta Trầm tổng đều như thế khinh bỉ, như vậy ta Lý Siêu tự nhiên không coi là cái gì. Hắn lớn như vậy thần, ta Đỉnh Thịnh nhỏ như vậy miếu, tự nhiên cũng là chứa không dưới hắn. Xem ra sau này công ty ta trao quyền cho cấp dưới công tác, hay là muốn cẩn thận một chút a. Lý Siêu là ai? 10 tỷ tài sản đại thổ hào, hắn sao mà khôn khéo. Chứng kiến Trầm Nguyệt Tâm sắc mặt đã ngôn ngữ đã kinh đã biết nói nên nói như thế nào. Bàn Tử Thiết nhất thời run chân, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin, xong đời a, triệt để xong đời, đắc tội Lý tổng không nói, còn đắc tội hoa hạ đầu lĩnh xí nghiệp. Lúc này đây toàn bộ đều là bái cái này tiểu Mỹ ban tặng a. Trầm Nguyệt Tâm cười cười, cho Lý Siêu chào hỏi xoay người rời đi. Lý Siêu cũng là cười nhạt, một cái nho nhỏ xí nghiệp lão tổng, dĩ nhiên cùng hoa lệ tổng tài bẻ nổi lên cổ tay. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Lý tổng cũng đi, chỉ để lại một cái khóc không ra nước mắt Bàn Tử Thiết. Hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này triệt để xong a, đắc tội Lý tổng, lại đắc tội Trầm Nguyệt Tâm, về sau ở thương giới còn có con đường của mình sao? Thương trường bãi đỗ xe, Trầm Nguyệt Tâm Maserati bên trong, Trầm Nguyệt Tâm vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Lăng, ta phát hiện ngươi trước kia nữ nhân thật đúng là không ít ai. Chỉ nói vậy thôi, đến cùng còn có vài cái gạt chúng ta đây. Trầm Nguyệt Tâm cười, nhưng là Diệp Lăng cũng là cả người sợ hãi, tức thì cười hắc hắc, nói cái gì đó, ta nhưng là thành thực đáng tin tiểu lang quân, danh dự của ta đổ nhưng là tràn đầy 100 phân đấy. Hơn nữa, loại nữ nhân kia ta Diệp Lăng làm sao sẽ coi trọng. Một khuôn mặt người bôi nửa tầng bụi, cùng quỷ tựa như. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu cười khổ, người này a, mình tại sao cảm giác hắn lần này đi nước Mỹ cũng có chút không phải quá an ổn đây. Màu trắng Maserati bay nhanh mà bay, ở trong siêu thị, tiểu Mỹ vội vã đem Bàn Tử Thiết đỡ lên, còn chưa lên tiếng, Bàn Tử Thiết một cái tát vỗ vào trên mặt của nàng. Đều là ngươi cái này phá sản đàn bà gây họa, ta muốn giết ngươi. Bàn Tử Thiết đều nhanh điên rồi, sự nghiệp đóng cửa bằng cuộc đời hắn thất bại, mà hết thảy này đều là nữ nhân trước mắt này tạo thành. Ngày thứ hai, Trầm Nguyệt Tâm đem Diệp Lăng đưa tới Tây Khứ máy bay, chứng kiến chuyến bay cất cánh bay lượn ở trên bầu trời xanh biếc, Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười xoay người rời đi. Trong khoang hạng nhất, Diệp Lăng nửa nằm nghỉ ngơi, máy bay ong ong làm cho một loại rất không an toàn cảm giác. Đối với người mà nói, có thể chỉ có hai chân chấm đất mới có thể cảm giác được kiên định cùng an toàn đi. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, đã bảy đại kim đan chính hắn, hoàn toàn bỏ quên đây hết thảy. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần chút ăn cùng uống. Một vị xinh đẹp tiếp viên hàng không đi tới Diệp Lăng bên người khẽ cười nói. Diệp Lăng gọi một ly nước trái cây. Hắn không đói bụng, cũng chỉ chẳng qua muốn uống điểm thủy mà thôi. Tiếp viên hàng không gật đầu, đem nước trái cây đem ra. đang ở muốn đưa cho Diệp Lăng thời điểm, đột nhiên máy bay xảy ra kịch liệt run run, bưng trái cây tiếp viên hàng không trực tiếp đầu tựa vào Diệp Lăng trên người. Nước trái cây vẩy Diệp Lăng một thân. Tiên sinh, không có ý tứ, thực sự thật có lỗi, ta xin lỗi ngươi, cũng xin ngài tha thứ. Nữ tiếp viên hàng không nói còn chưa dứt lời, đột nhiên trong buồng phi cơ vang lên đô đô thanh âm. Khái khái, chào các vị, cũng xin các vị hành khách bảo trì các ngươi an tĩnh. Chúng ta đã thành công ép buộc chiếc phi cơ này, cũng xin chư vị phối hợp. Chúng ta sẽ không thương tổn đến các ngươi. Chẳng qua nếu như các ngươi không phối hợp, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Một đạo lạnh như băng lại sinh ra chát tiếng hoa vang lên. Tất cả hành khách cùng với tiếp viên hàng không toàn bộ đều choáng váng. Đoạn văn này đại biểu cho chiếc phi cơ này đã bị người cho ép buộc. Hơn nữa hậu quả còn rất nghiêm trọng. Toàn bộ cho ta đứng lên. Khó mà nói, nếu không ta đánh chết các ngươi. Một vị vùng Trung Đông bộ dáng nam tử tay cầm súng tự động đi vào trong khoang hạng nhất. Gương mặt hung ác biểu tình. U, lại vẫn chơi kích thích đây. Làm gì? Khoang hạng nhất hành khách còn có loại này đãi ngộ sao? Ha ha, tiểu gia ta cũng tới hưởng thụ một chút. Vừa nói chuyện, kẻ bắt cóc kéo lên một cái Diệp Lăng trên người tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không kinh hô. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Chẳng qua lỗ đen nòng súng trực tiếp chĩa vào Diệp Lăng đầu lâu. Cho lão tử ngồi xuống. Nếu không ta một thương đánh bể đầu của ngươi. Kẻ bắt cóc cầm thương chỉ vào Diệp Lăng đầu hung hăng nói. Sau đó hắn vừa tàn nhẫn hôn trong ngực tiếp viên hàng không một khẩu. Cười lên ha hà. Bị ép buộc tiếp viên hàng không mặt tràn đầy nước mắt. Nhãn thần ủy khuất. Trước Diệp Lăng xin giúp đỡ. Diệp Lăng hít sâu. Ta nghĩ các ngươi vẫn là thả vị này tiểu thư. Nếu không phát sinh ngoài ý muốn gì, ta tổng thể không phụ trách nha. Uy hiếp, xích trần khỏa thân uy hiếp. Cái kia mang dùng súng kẻ bắt cóc cười lên ha hà. Trong tay súng tự động đã nhét vào Diệp Lăng trong miệng. Vẻ kinh dị trong mắt tràn đầy nồng nặc sát cơ. Hoa hạ người, các người nhất định là chúng ta đàm phán lợi thế. Từ bỏ chống lại đi, nếu không các người nhất định phải chết. Kẻ bắt cóc cười ha ha, trong ngực tiếp viên hàng không đã khóc, hoàn toàn bị sợ mang thai, cất cánh đã bao nhiêu năm, căn bản không có gặp qua cảnh tượng như vậy a. Diệp Lăng gật đầu, nhún vai, chậm rãi ngồi xuống, kẻ bắt cóc cho rằng Diệp Lăng là trầm mặc biểu thị đầu hàng. Cười lên ha ha, kích thích không gì sánh được, nhưng là đột nhiên. Một đạo tàn ảnh xuất hiện ở côn đồ trong mắt, trợn to ánh mắt, kẻ bắt cóc căn bản không có phát hiện Diệp Lăng là thế nào đột nhiên biến mất. Sau một khắc, kẻ bắt cóc đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình bị một vô cùng cự lực bóp. Sau đó bỗng nhiên lắc một cái, hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất, mất đi ý thức, a. Hết thảy khoang hạng nhất nhân toàn bộ đều la hoảng lên. Diệp Lăng vội vã dựng lên ngón trỏ. Gương mặt ngưng trọng. Nếu như không muốn chết đừng nói là nói. Nói xong, Diệp Lăng đem kẻ bắt cóc vừa mới giặt ra tiếp viên hàng không đỡ đến ghế ngồi lên. Sau đó hít sâu, lặng yên đi ra khoang hạng nhất. Trong khoang hạng nhất, từng cái phi phú tức quý tên đều trơ mắt nhìn Diệp Lăng đi ra khoang hạng nhất. Trong mắt tràn đầy mãnh liệt hy vọng thần mang. Lúc này đây, chúng ta kế hoạch hoàn mỹ không gì sánh được. Nhất định phải đem các loại người làm như con tin. Làm cho Hoa Hạ cùng với nước Mỹ chính phủ đi vào khuôn khổ. Thả chúng ta đầu mục. Chúng ta là không sợ chết chiến sĩ. Đến khi bọn họ thả chúng ta đầu mục. Chúng ta liền trực tiếp tự sát, làm thịt cái này trên phi cơ mọi người, hướng tổ chức thuần phục. Trên phi cơ, một cái quấn lấy khăn đội đầu ra hỏa kích động giống to hơn. Vẫy tay, nhưng là hắn không có phát hiện, tất cả mọi người không có cảm giác được.